Trình Diệu Tinh, tại sao em lại có thể ngu đần đến như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net